Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao diễn phiên ngoại 2 nhưng ta không muốn bắt bẻ lỗi của nàng. Ta chỉ nói nàng tự mình bôi thuốc cho ta thì ta sẽ tha thứ cho nàng ta. Bên cạnh ta không có thị vệ. Đây là vườn hoa trong Hàn Sơn Tử. Ta cố ý bỏ thị vệ lại để nhìn tiểu nha đầu thêm một chút. Ta đang cố ý gây khó dễ cho Lý Mộng Kỳ. Với tính cách của nàng ta sao có thể khom lưng uốn gối với ta chứ? Cãi nhau ầm ĩ bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ thật sự nghiêm túc, khiến nàng ta càng thêm to gan. Lần này ta thật sự muốn g, y, ế, xê nàng ta. Nhưng nhìn tiểu nha đầu đang rụt rè phía sau, vẫn là chỉ gây khó dễ một chút là được rồi. Ta cũng không nói mấy lời nặng nề, Lý Mộng Kỳ liền quay đầu khóc lóc bỏ chạy. Hừ, nàng ta coi mình là cái gì chứ? Vậy mà lại dám bỏ đi như vậy, bỏ mặc ta ở đây. Lần này tiểu nha đầu không giống như kẻ ngốc mà bênh vực đích tỷ của mình nữa. Nàng ở lại, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng. Ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Bao nhiêu năm nay ta biết nàng đã thay đích tỷ của mình gánh chịu bao nhiêu tội danh, chịu bao nhiêu hình phạt. Làm tổn thương hoàng tử, tội danh không nhỏ đâu. Nàng và thị nữ của nàng ta dìu ta đến tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi. Nàng nghiêm túc quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ cho sự lỗ em mờ ãng của tỷ tỷ nàng. Tiểu nha đầu này nói năng ngọt ngào, ta cũng không biết sao nàng có thể nói ra nhiều lời khen người như vậy. Ta đã bị nàng tâng bốc lên tận trời, tóm lại chính là ta là một quân tử độ lượng, sẽ không so đo với tiểu nữ tử như bọn họ. Ta cố ý không nói gì, chỉ xem tiểu nha đầu này còn có thể nói ra những gì nữa. Nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã, bộ dạng nịnh nọt hiện tại của nàng, chắc hẳn trong lòng nàng, ta cũng đã bị phân chia sang phe của Lý Mộng Kỳ rồi đi. Là người mà nàng cần phải lấy lòng, mỗi lần nhìn thấy nàng cười ngọt ngào với mình, ta luôn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cũng không khó phát hiện ra, nụ cười này đều là khách sáo, không giống như ngày hôm đó ở tiểu viện. Ta bảo nàng mau đứng dậy đi, quỳ lâu đầu gối sẽ đau. Đừng quay đầu khóc lóc với mẫu thân nàng, nói ta bắt nạt nàng. Nàng không chịu dậy, đôi mắt to long lanh nước nhìn ta. Ta cũng chỉ có thể nói, hôm nay bổn vương gia không cẩn thận bị chật chân, đa tạ nhị tiểu thư Lý gia dìu ta đến đây nghỉ ngơi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tiểu nha đầu cũng biết sợ, nàng hỏi ta có thể đi được hay không. Ta thật sự rất muốn để tiểu nha đầu dìu ta đi về, nhưng lần này ngã hơi nặng. Ta vừa định đứng dậy, liền ngã ngồi xuống, tiểu nha đầu quỳ một chân bên cạnh ta, đưa tay định cởi giày cho ta. Ta vừa định nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lại nghĩ sớm muộn gì ta cũng sẽ cưới nàng về nhà. Liền duỗi chân ra, mắt cá chân sưng to, ta nhìn thấy nàng khẽ nhíu mày, cũng mặc kệ đau đớn, chỉ nghĩ sao nàng lại xinh đẹp như vậy, giống như một con búp bê sứ trắng tinh. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chân ta, còn ta chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Ta bảo tiểu thị nữ của nàng mau đi gọi thị vệ của ta đến. Dáng vẻ này của ta, hai người bọn họ không khiêng ta đi được. Thị nữ của nàng lại là một cô nương ngốc nghếch, đi được mấy bước liền ngã sấp xuống. Chân ta tuy rằng đau, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, nàng thơm tho, nhìn mềm mại vô cùng. Sau này ta nhất định phải nhốt nàng ở nhà, không cho ai xem, chỉ để mình ta xem, mỗi ngày đều ôm nàng trong lòng. Nàng dùng chiếc quạt nhỏ của mình quạt cho ta, hỏi ta mát hơn một chút có bớt đau hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giả vờ lạnh lùng, không để ý đến nàng. Nàng thấy ta không để ý đến mình, liền không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng quạt cho ta. Nhưng ta âm thầm quyết tâm, ta nhất định phải nhanh chóng cưới nàng về, nuôi dưỡng bên cạnh ta, không cần phải lấy lòng ai nữa. Lần đầu tiên ta hận thị vệ của mình hiệu suất cao như vậy, sao lại đến nhanh như vậy chứ? Ta nằm trên giường hơn một tháng, việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh là đi tìm phụ hoàng xin đất phong. Hoàng tử chỉ có thể có đất phong sau khi thành niên. Còn ta cậy sự sủng ái của phụ hoàng, hiện tại liền muốn đất phong. Quả nhiên, phụ hoàng chọn cho ta một vùng đất sơn thủy hữu tình làm đất phong. Phụ hoàng vẫn là yêu thương ta nhất, mẫu hậu mắng ta một trận vì hành động đòi đất phong. Thân thể ca ca mấy năm nay càng ngày càng kém, cho dù mấy năm nay ta không học vấn không nghề nghiệp, mẫu hậu vẫn hy vọng ta có thể lên ngôi hoàng đế. Hành động đòi đất phong của ta không thể nghi ngờ là tự chặt đứt con đường của chính mình. Mẫu hậu lấy lý do ta còn nhỏ không hiểu chuyện, lại nói ta còn chưa thành niên, không nỡ để ta đi xa, bảo ta ở lại kinh thành thêm mấy năm nữa. Hợp ý ta thật, muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng còn phải chờ thêm mấy năm nữa, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng đến đất Phong cùng. Ta yên ổn một khoảng thời gian, sợ chọc giận mẫu hậu lại sinh ra chuyện gì khác. Ta không thể gặp nàng, không thể để nàng bị người khác chú ý, cách Trương.